Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, linh tộc chi biến. Ở tiêu chiến với hỗn loạn trong hư không lúc tu luyện, Tử Nghiên chờ Đông Long đảo mọi người trở lại sau khi, cũng là dồn dập giới nghiêm lên, tuy rằng lần này thành công diệt Tam Đại Long đảo. Đem Thái Hư Cổ Long nhất tộc một lần nữa thống nhất. Nhưng Thái Hư Cổ Long nhất tộc cũng chết thương nặng nề. Bây giờ Thái Hư Cổ Long nhất tộc bên trong yêu xem như là giải quyết. Nhưng bên ngoài, nhưng còn có họa ngoại xâm. Này họa ngoại xâm chính là thiên yêu hoàng tộc. Thiên yêu tam hoàng không đáng để lo. Chân chính khiến cho Thái Hư Cổ Long nhất tộc cường giả lưu ý chính là trời yêu hoàng tộc trưởng Hoàng Thiên, người này là một vị ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ cường giả. Hắn nếu là xuất thủ, Thái Hư Cổ Long nhất tộc sớm đã bị diệt. Coi như lúc trước mấy đại Long Vương liên thủ, cũng đánh không lại hắn. Đương nhiên, Bắc Long Vương triển khai hóa Long Ma trận cắn nuốt còn lại hai đại Long Vương cùng rất nhiều tộc. Nhân sau, vẫn là có thể cùng Hoàng Thiên một trận chiến. Có điều Hoàng Thiên làm người cẩn thận, dù cho Thái Hư Cổ Long nhất tộc đã phân liệt nhiều năm. Nhưng có câu là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Cũng không ai biết Thái Hư Cổ Long nhất tộc sẽ có thế nào lá bài tẩy. Dù sao năm xưa Lão Long Hoàng chính là một vị mạnh mẽ đến cực hạn cường giả. Những năm gần đây, Thiên Yêu Hoàng tộc tuy rằng chế trụ Thái Hư Cổ Long nhất tộc không ít danh tiếng. Nhưng Thủy Chung không có đối với Thái Hư Cổ Long nhất tộc hạ tử thủ. Hoàng Thiên cũng không muốn đem Thái Hư Cổ Long nhất tộc làm cho quá mau. Nhưng lần này không giống dĩ vãng. Tam Đại Long đảo hoặc là bị thôn tính, hoặc là diệt. Thái Hư Cổ Long nhất tộc cho dù có lá bài tẩy ở bên trong hao tổn bên trong, cũng có thể dùng gần hết rồi. Ai cũng không biết Hoàng Thiên liệu sẽ có lên tâm tư gì. Kết quả, Tử Nghiên đẳng nhân phát hiện mình lo xa rồi. Hoàng Thiên vẫn là cái kia Hoàng Thiên. Rõ ràng có thể lật đổ hết thảy thực lực. Cũng quá cẩn thận. Cuộc đời của hắn quả thực có thể viết quyển sách. Gọi là, này con yêu Hoàng rõ ràng rất mạnh nhưng quá đáng thận trọng. Ngoại giới, Trung Châu nơi. Cũng là bình tĩnh một quãng thời gian. Hồn điện nhân điện diệt việc dù sao cũng là chuyện xấu trong nhà. Hồn điện không thể đem ở ngoài dương. Bọn họ đúng là muốn tìm được là ai dưới hắc thủ. Nhưng vừa đến, ra tay người làm việc bí mật. Không có để lại chút nào dấu vết. Thứ hai những năm này hồn điện gây thù hằn rất nhiều. Ai cũng có hạ thủ độ khả thi. Vì lẽ đó hồn điện điện chủ xem bất luận người nào đều cảm thấy là hung thủ. Đúng là viễn cổ bát tộc trong. Một chuyện khác đưa tới to lớn phong ba. Quãng thời gian trước lại là 20 năm một lần thiên mộ mở ra thời gian. Như cùng đi năm giống như vậy. Viễn cổ bát tộc từng người phái gia tộc nhân đi tới thiên mộ bên trong thí luyện. Bởi vì trước kia đi qua thiên mộ lấy đi ở tại Tiêu Huyền nơi tiêu tộc đế huyết. Lần này thiên mộ việc, Tiêu Chiến cũng không có hứng thú, cũng không có đi cho Tiêu Viêm tranh thủ cái tiêu chuẩn. Năm đó hắn đi quá một chuyến thiên mộ, cũng là để tiêu tộc thời gian qua đi ngàn năm. Lần thứ hai đi vào hồn tộc trong mắt, không làm được hồn tộc đã sớm chuẩn bị. Lần này đặc biệt phái ra cường giả ở cổ giới ở ngoài bảo vệ. Tiêu Viêm đi hướng về thiên mộ, bên trong hoàn cảnh cố nhiên có thể làm cho thực lực của hắn nâng lên một ít. Nhưng cũng có bị hồn tộc bắt nguy hiểm, Tiêu Chiến cũng không nhận ra Tiêu Viêm sẽ hưởng thụ đến nguyên tác bên trong nguyên tác đãi ngộ. Nguyên tác bên trong nguyên chủ bị hồn điện bắt, bởi vì thực lực quá yếu duyên cớ. Hồn tộc lo lắng hắn đã chết, trong ngày cho hắn nuôi nấng đan dược. Cuối cùng đem hắn uy thành khủng bố như vậy, đấu hoàng, cường giả. Mà Tiêu Viêm thực lực, so sánh hồn tộc tới nói không tính quá mạnh, nhưng cũng không yếu, đấu tôn thực lực, là chịu đựng được ngụ ở một ít hình phạt tàn khốc. Hồn tộc nếu là bắt được hắn, không làm được sẽ đem hắn linh hồn hút ra đi ra. Cho hắn vô tận giàn vặt, lần này thiên mộ mở ra, ngoại trừ đã không có tiêu tộc bên ngoài, còn có một tộc cũng không có tham gia. Tiêu tộc đã sớm sa sút nhiều năm, lần trước thiên mộ mở ra, có người phía trước, vốn là dị sổ, lần này không người tham dự, còn lại mấy tộc cũng không kỳ quái, chỉ có linh tộc, lần này dĩ nhiên cũng không có phái người phía trước, mà chúng nó vị trí không gian càng là nằm ở đóng trạng thái. Mới thật sự là quái sự, mấy năm gần đây, linh tộc huyết mạch chi lực từ từ suy nhược, cũng không có cái gì ra dáng cường giả, chúng nó sa sút chính là tất nhiên việc, nhưng cự ly linh tộc triệt để sa sút nên còn có chút năm tháng mới phải, chỉ cần nó một ngày còn chưa từng sa sút liền một ngày là đế tộc. Lúc đầu, mấy đại đấu đế gia tộc mặc dù hiếu kỳ, nhưng là không nghi ngờ có hắn, mãi đến tận sẽ có một ngày, có cường giả phát hiện linh tộc không gian đột nhiên mở ra. Mà khi những cường giả này đi vào dò xét lúc, nhưng là phát hiện, bây giờ linh giới đã là trống rỗng, không ai một bóng người. Thậm chí, liền linh tộc những kia duệ dân, đều là biến mất không thấy hình bóng. Nhìn này không đáng, đồng thời không có bất kỳ người nào tức giận không gian. Những cường giả kia, đều là sửng sốt một chút đến. Chợt thấy lạnh cả người, bắt đầu từ lòng bàn chân dâng lên trán. Chuyện này thật là quỷ dị. Linh giới bên trong, thêm vào linh tộc duệ dân, ít nói cũng là có hơn triệu nhân khẩu. Nhưng mà, bây giờ nhiều người như vậy, liền như vậy bỗng dưng bốc hơi lên rơi mất. Chuyện này, truyền vào còn lại mấy tộc trong tai, không thể nghi ngờ là đưa tới to lớn chấn động. Các tộc đều là lập tức phái ra cường giả đi tới linh giới. Nhưng mà, mặc kệ bọn họ làm sao dò xét, đều là chưa từng phát hiện nửa cái linh tộc người. Dáng dấp như vậy, tựu như cùng linh tộc phảng phất ở trên không đóng chặt đoạn thời gian đó bên trong. Toàn bộ triệt triệt để biến mất, gần trăm vạn nhân khẩu đột nhiên biến mất không thấy. Điều này thật sự là quỷ dị. Dù cho linh tộc dần dần sa sút, có thể trong tộc vẫn có không ít cường giả muốn im hơi lặng tiếng đem linh tộc tàn sát sạch sẽ. Để ở trong mắt châu, liền ngay cả cổ tộc đều có chút khó làm đến. Nhưng nếu là không có bị đồ tộc, linh tộc tìm được mới không gian, tiến hành rồi đại na di, như vậy động tĩnh lại không thể không đưa tới cái khác mấy tộc phát hiện. Ngoại giới biết được viễn cổ bát tộc tồn tại cường đại thế lực, chúng đối với linh tộc chi biến ngờ vực không ngừng, mà ở chủng tộc viễn cổ bên trong, đối với linh tộc chi biến, nhưng là có phán đoán của chính mình. Cái nhân ở nhiều năm trước, viễn cổ bát tộc liền từng là một vật triển khai kinh thiên đại chiến. Cái thứ kia gọi là đà xá cổ đế ngọc. Tràng đại chiến kia sau khi, cổ ngọc chia ra làm tám, phân biệt rơi vào tám tộc trong tay. Khối ngọc này cùng thế gian tên cuối cùng đấu đế đà xá cổ đế có quan hệ. Việc quan hệ phá thánh thành đế thời cơ. Năm đó thế gian, đấu đế đã trở thành truyền thuyết. Nhưng đúng là vẫn còn có người muốn thành tựu này một truyền thuyết cảnh giới. Mà bây giờ chủng tộc viễn cổ bên trong, cự ly này một cảnh giới gần nhất chỉ có hai người. Cổ tộc Cổ Nguyên cùng hồn tộc Hồn Thiên Đế. Trong lúc nhất thời, cổ tộc cùng hồn tộc, tất cả đều trở thành mục tiêu công kích, bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió bên trên. Giờ khắc này, trống rỗng linh tộc trong không gian, một tên áo bào trắng trung niên bên cạnh đứng một tên thân mang thanh sam mỹ lệ nữ tử. Khi hắn phía sau, còn có vài tên ông lão, bọn họ tất cả đều khí tức cường đại, linh hồn chi lực càng là ở linh tộc trong không gian càn quét mà qua. Nhưng không có gì cả phát hiện, chính là không cảm giác chút nào, vừa mới khiến cho bọn họ biểu hiện nghiêm nghị, ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. việc này tuyệt đối không phải ta cổ tộc gây nên. Hiện nay chủng tộc viễn cổ bên trong có năng lực lặng yên không một tiếng động làm được việc này. Chỉ có hồn tộc, người đàn ông trung niên cổ nguyên trầm giọng nói rằng, hắn không khỏi nghĩ được năm đó tiêu tộc diệt một chuyện. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.